Khí vũ trụ, chương 411 giác âm sát chiến tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 411 giác âm sát chiến tiên đế. Đối phương là không phải cũng phát hiện hắn phi hành pháp bảo lầm tiểu bố, chỉ là suy nghĩ một chút sẽ đem may mắn ý niệm trong đầu nhét vào một bên. Hắn khẳng định đối phương phát hiện hắn phong loan pháp bảo rồi nhắn quanh năm tu luyện đoán thần thuật, tuy nhiên tiên vương 4 tầng, trên thực tế thần niệm đã mạnh phi thường, thậm chí có thể cùng bình thường nhất tiên đế so sánh với. Đối phương là tiên đế, chắc chắn sẽ không là bình thường nhất cái chủng loại kia tiên đế. Hắn có thể phát hiện đối phương phi thuyền, đối phương phát hiện hắn không được, khả năng tương đối thấp. Trừ phi đối phương thần niệm không có bên ngoài quét, bất quá cái chỗ này vừa rời đi hư không quảng trường, đối phương thần niệm làm sao có thể như thế an ổn. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố chủ động đi tới phong loan bong thuyền, trực tiếp đem tu vi của mình hiển lộ. Sau một khắc, một đạo mịt mờ thần niệm liền từ trên người hắn hiện lên. Lam Tiểu Bố lập tức làm cho Phong Loan thay đổi một cái phương hướng, nhanh chóng rời đi. Hắn tại đánh bạc, hiện tại tu vi của hắn đã bạo lộ, đối phương nếu như là tiên đế lời nói, trông thấy hắn Phong Loan pháp bảo, rất có thể hội đuổi theo. Rất nhanh Lam Tiểu Bố đã biết rõ hắn không có đoán sai, đối phương phi thuyền pháp bảo thay đổi một cái phương hướng, trực tiếp đi theo Phong Loan đuổi đi theo. Lam Tiểu Bố nhanh hơn Phong Loan tốc độ, hơn nữa đem Phong Loan tốc độ khống chế so tiên đế khống chế cực phẩm tiên khí phi thuyền hơi nhanh một chút như vậy điểm. Hắn là một cái tiên vương, khống chế phi thuyền tốc độ so tiên đế khống chế cực phẩm phi hành tiên khí còn yếu lực nhanh một chút, bởi vậy có thể thấy được hắn cưỡi phi hành pháp bảo có nhiều không đơn giản. Quả nhiên, đối phương vốn là chưa tính là quá nhanh phi thuyền, tốc độ trực tiếp bão tố lên tới cực hạn, nhanh hơn tốc độ đuổi đi theo. Lam Tiểu Bố không có lại đề thăng tốc độ, nếu như lại đề thăng tốc độ, đem đối phương vứt bỏ, cái kia còn câu cái rắm cá. Một đuổi một chạy, trọn vẹn đã qua mấy ngày thời gian, Lam Tiểu Bố chuẩn bị dừng lại tại trong hư không bố trí một cái hư không khốn sát tiên trận, làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy một cái phế khí tinh cầu. Lam Tiểu Bố không chút do dự đánh về phía phế khí tinh cầu bên trong, trước tiên cầm ra một thanh trận kỳ bắt đầu bố trí khốn sát tiên trận, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tự bố trí một cái bát cấp khốn sát tiên trận cùng một cái tứ cấp khốn sát tiên trận. Vốn hắn liền bát cấp khốn sát tiên trận cũng không kịp bố trí, làm cho Lam Tiểu Bố không nghĩ tới chính là, đối phương tại tiếp cận cái này phế khí tinh cầu thời điểm, ngược lại ở bên ngoài trần chờ lấy. Cái này cho Lam Tiểu Bố đại lượng thời gian, thong dong bố trí bát cấp khốn sát tiên trận cùng tứ cấp ẩn nấp khốn sát tiên trận. Lam Tiểu Bố còn muốn bố trí cựu cấp khốn sát tiên trận thời điểm, đã không còn kịp rồi, đối phương trần chờ một hồi lâu về sau, phi thuyền hay vẫn là đã rơi vào hắn không xa địa phương. Đối phương liền phi thuyền đều không có thu hồi, thần niệm tựu đã rơi vào Lam Tiểu Bố phong loan phía trên. Chờ đối phương quan sát một bên phong loan về sau, Lam Tiểu Bố tựa hồ mới nhớ tới cái gì, vội vàng thu hồi phong loan. Người phi hành pháp bảo không tệ, theo trong phi thuyền đi tới một gã nam tử, đúng là hắn giam khống bên trong hoàng tu trung niên nam tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong câu đó, ánh mắt của hắn lại đã rơi vào Lam Tiểu Bố sau lưng tư cấp ẩn nấp khốn sát tiên trận bên trên, lần nữa thở dài. Người trận đạo cũng không tệ. Lam Tiểu Bố thu hồi phong loan, làm cho hắn vững tin cái này hẳn không phải là một cái bẫy. Lam Tiểu Bố không có trả lời lời của đối phương, không ngừng dùng thần niệm bố trí hư không trận văn. Trước mắt người này chẳng những là một cái tiên đế, hay vẫn là một cái tiên đế hậu kỳ, thậm chí là tiên đế đỉnh phong cường giả. Ta cùng bằng hữu cũng không nhận ra, bằng hữu muốn một đường theo dõi ta tới nơi này vì sao? Lam Tiểu Bố liền ôm quyền, ngữ khí khiêm tốn nói. Hoàng tu nam tử mỉm cười cầm ra một thanh trận kỳ ném đi xuống dưới, đồng thời nói ra. Đây hỏi ngươi, ngươi vốn là tại theo dõi ta, bị ta phát hiện về sau, rõ ràng quay đầu rời đi, có thể thấy được trong lòng ngươi có quỷ a. Lam Tiểu Bố một bộ không cam lòng bộ dạng hướng lui về phía sau mấy bước. Hoàng tu nam tử vẫn là tại bố dồn chính mình khốn sát tiên trận, Lam Tiểu Bố cựu cấp hư không khốn sát tiên trận còn không có bố trí hoàn thành, đối phương tự bố trí một cái lục cấp khốn sát tiên trận. Người xem, của ta trận đạo cũng không tệ, ta bố trí chính là một cái lục cấp khốn sát tiên trận, cái này khốn sát tiên trận đã tiếp cận thất cấp rồi. Tuy nhiên vẫn tương đối thô ráp, bất quá ta khẳng định cái này khốn sát tiên trận ngăn trở ngươi các loại độn phù là đầy đủ được rồi. Hoàng tu nam tử vỗ vỗ tay, cười hắc hắc, Lam Tiểu Bố vẫn là không nói gì, hắn tiên trận vẫn còn bố trí bên trong, hắn cũng không tin mượn nhờ bát cấp khốn sát tiên trận vẫn không thể làm cho hắn đem cửu cấp tiên trận bố trí. Đem ngươi vừa rồi phi hành pháp bảo lấy ra ta nhìn một chút. Hoàng tu nam tử nhàn nhạt nói ra. Cứ việc hắn suy đoán Lam Tiểu Bố không phải cố ý dẫn hắn tới nơi này, hắn y nguyên bảo trì cảnh giác, bố trí lục cấp khốn sát tiên trận về sau, cũng không có chủ động tiến lên đi đối với Lam Tiểu Bố động thủ. Lam Tiểu Bố hít vào một hơi nói ra, vị đạo hữu này, ta lai lịch rất không tầm thường, nếu như ta hôm nay xảy ra chuyện gì, sư môn của ta lập tức tựu sẽ biết. Người coi như là lai lịch lớn nhất cũng sẽ rước họa vào thân, thậm chí liền ngươi chỗ tiên vực đều sẽ biến thành bã vụn. Lam Tiểu Bố đem phủ ngấn lời nói hơi thêm cải biến, nói ra. Ha ha, hoàng tu nam tử ha ha cười cười. Bổn đế tựu là không sợ uy hiếp, đã ngươi không muốn lấy ra tựu đừng trách ta động thủ. Lam Tiểu Bố không có động chỉ là chằm chằm vào đối phương. Hắn không sợ chậm trễ thời gian, hắn chỉ sợ đối phương sớm động thủ. Hoàng tu nam tử rốt cục tiến tới một bước đưa tay chộp tới Lam Tiểu Bố cổ. Lam Tiểu Bố thân hình một chuyến, lập tức tựu biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tu nam tử trong nội tâm cả kinh chính là tứ cấp khốn sát tiên trận mà thôi, có thể có hiệu quả như vậy. Không đúng, đây là một cái bát cấp khốn sát tiên trận, đối phương làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế bố trí đi ra một cái bát cấp khốn sát tiên trận. Hoàng tu nam tử vừa mới nghĩ tới đây, không gian tự phát sanh biến hóa, một luồng sóng không gian phong nhận mang tất cả tới. Hoàng tu nam tử mình chính là một cái thất cấp tiên trận vương, thường xuyên dùng tiên trận đi khốn người khác, tự nhiên tinh tường cái lúc này hắn phải làm nhất đúng là tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cây âm dương cự phiên bị hắn tế ra, cự phiên hóa thành hai mặt phiên tường đem hoàng tu nam tử hộ ở bên trong. Giờ phút này Lam Tiểu Bố vẫn còn bố trí cửu cấp hư không tiên trận, hắn cũng muốn nhìn một chút thằng này mạnh như thế nào. Bát cấp khốn sát tiên trận bên trong lưỡi dao không gian mang cùng cửu cấp khốn sát tiên trận bên trong lưỡi dao không gian mang có bản chất khác nhau, mặc dù đối với phương cự phiên cùng phủ ngấn linh lung tháp kém khá xa, có thể cái kia cự phiên y nguyên có thể đem hết thảy không gian sát thế toàn bộ ngăn trở. Ít nhất hiện tại mới thôi, đối phương là an toàn. Nếu như hắn không thêm can thiệp lời nói, đối phương tuyệt đối có thể xông ra hắn bát cấp khốn sát tiên trận, hơn nữa muốn không mất bao nhiêu thời gian. Lam Tiểu Bố đoán không sai, đối phương đã bắt đầu công kích bát cấp khốn sát tiên trận, hơn nữa mỗi lần đều công kích tại khốn sát tiên trận trận tâm chỗ. Cửu cấp hư không khốn sát tiên trận còn không có bố trí hoàn thành, Lam Tiểu Bố không thể không sớm động thủ thất âm kích xoáy lên một chùm bồng kích mang. Kích mang còn chưa ngưng tụ thành thần thông, Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được chính mình bát cấp khốn sát tiên trận phát ra một tiếng răng rắc liệt tiếng nổ, trong lòng của hắn thầm nghĩ không tốt, quả nhiên sau một khắc toàn bộ không gian đều đột ngột sáng lên. Bát cấp khốn sát tiên trận lại bị đối phương phá vỡ rồi. Ha ha, hoàng tu nam tử cười ha ha, quả nhiên là hội giả heo ăn thịt hổ, như thế trong thời gian ngắn tự bố trí một cái bát cấp khốn sát tiên trận còn có thể sử dụng tứ cấp tiên trận che giấu, chắc hẳn ngươi hẳn là một cái cửu cấp tiên trận đế. Cửu cấp tiên trận đế mấy chữ vừa mới nói ra, hoàng tu nam tử biến sắc ngữ khí trở nên băng hàn. Nguyên lai ngươi chính là cái ngũ vũ vương Lam Tiểu Bố. Cứ việc Lam Tiểu Bố dễ dàng tạo thành thạch khỉ, có thể Lam Tiểu Bố thất âm kích lại không cải biến được, hiện tại thất âm kích tế ra thần thông, đối phương dĩ nhiên là nhận ra rồi. Nghe những lời này, Lam Tiểu Bố đã biết rõ thằng này ở trên hư không quảng trường ngây người một đoạn thời gian rất dài. Không đúng, ngươi đây không phải dịch dung, ngươi là dịch hình. Hoàng tu nam tử cuối cùng là hiểu được Lam Tiểu Bố hóa thân thành một người khác, không có nửa điểm dấu vết, điều này nói rõ cái gì. Giờ khắc này, hoàng tu nam tử thanh âm đều đang run rẩy rồi. Ngươi vậy mà đã lấy được thiên cương 32 biến bên trong dịch hình thần thông. Chỉ có thiên cương 32 biến bên trong dịch hình thần thông, mới có thể như thế giống như đúc dịch hình thành một người khác. Lam Tiểu Bố một mực tại hư không thạch bên trong, mà hư không thạch ở trên hư không đảo bên ngoài, hư không đảo là thiên cương đại đế địa phương. Có lẽ thiên cương 32 biến tựu là hư không thạch trong đi ra, hoàng tu nam tử càng nghĩ càng có khả năng, cũng là càng kích động. Thất âm kích xoáy lên đầy trời kích mang sát thế càng ngày càng cuồng bạo, đường sát ý mang tất cả tới thời điểm, hoàng tu nam tử cũng không dám nữa nghĩ ngợi lung tung, hắn cảm nhận được một loại tử vong áp lực. Đối phương một cái nho nhỏ tiên vương, rõ ràng cho hắn cái này tiên đế hậu kỳ cường giả có tử vong áp lực, đối phương tu luyện công pháp có nhiều rất giỏi. Cự phiên xoáy lên, sau một khắc cái này cả cái hành tinh đều bị che phủ lên bình thường, đầy trời hắc ám vọt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lam Tiểu Bố thật giống như không có trông thấy đối phương cự phiên sắp đưa hắn cùng thất âm kích toàn bộ bao lấy, thất âm kích sát thế vẫn là không ngừng kéo lên, cũng càng phát cuồng bạo. Cự phiên đem không gian không ngừng co rút lại, chẳng những muốn đem Lam Tiểu Bố cuốn đi, thậm chí muốn đem Lam Tiểu Bố chỗ cái này một phương không gian toàn bộ cuốn đi. Thất âm kích khí thế cũng là không ngừng tăng vọt, một luồng sóng kích mang điệp cộng lại, lưỡi mác chi âm phóng lên trời. Đường cự phiên đem Lam Tiểu Bố chỗ không gian áp chế tới trình độ nhất định về sau, thất âm kích sát thế cuối cùng đã tới cực hạn, đạo âm nương theo lấy kích mang trào lên mà ra. Giác âm sát phạt lên, vạn dặm phong số huyết tương y, trường không không bỏ đi ta kích ra lúc vạn âm thanh giết. Xoẹt xẹt, đạo âm phía dưới, cự phiên bị vô cùng kích mang xé rách thành thành từng mảnh bã vụn, che đậy tinh cầu hắc ám biến mất không còn, ở vào cự dưới lá cờ Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được từng đợt thoải mái. Nhưng Lam Tiểu Bố trong nội tâm không có nửa điểm thoải mái đáng nói, hắn và đối phương kém quá xa, nếu như không phải vừa rồi hắn kịp thời tế ra thần thông thất âm sát bên trong giác âm sát, hắn rất có thể lật thuyền, bị đối phương cự phiên vây khốn, sau đó rơi vào trong tay đối phương. Giác âm sát tuy nhiên xé rách đối phương cự phiên, Lam Tiểu Bố cũng không dám thừa thắng xông lên, hắn điên cuồng bố trí trận văn. Phốc, hoàng tu nam tử bị giác âm sát kích mang thần thông oanh trúng, há mồm phun ra một đạo máu tươi, quanh thân tức thì bị kéo ra hơn 10 đạo huyết vụ, hắn lại con mắt đỏ bừng đánh về phía Lam Tiểu Bố. Chính là con sâu cái kiến, hủy diệt rồi hắn hắc tinh phiên không nói, còn làm cho hắn bị thương. Hôm nay hắn nếu không đem đây hết thảy tổn thất tìm trở về, hắn vô ích ở trên hư không lăn lộn nhiều năm như vậy. Lam Tiểu Bố không sợ hãi không thích, hắn tại thất âm kích oanh phá đối phương hắc tinh phiên chiếm cứ thượng phong, cái này ngay lập tức thời gian, không có thừa thắng đổi giết mà là đem chính mình cửu cấp hư không khốn sát tiên trận bố trí hoàn thành. Cách chương.